LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1196, cái này mẹ nó đều có thể tiến vào. Nửa chàng còn thừa lại cái này mấy phút bên trong. Giống như là vừa rồi hai cái này hiệp một cái ảnh thu nhỏ. Tô Minh ở đây chiếm cứ chủ động. Bóng đến trong tay nhìn cũng không nhìn hướng trong vòng rổ vung. So sánh đáng sợ là bất kể Tô Minh làm sao vung. Trận banh này cũng đều có thể đi vào. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại nửa chàng còn lại 5 phút đồng hồ bên trong. Tô Minh hết thảy xuất thủ 11 lần. Tính đối thủ sai lầm. Tại có hạn thời gian bên trong. Tô Minh chỉ có thể ra tay nhiều lần như vậy. Nhưng là khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là. Cái này 11 lần ra tay toàn bộ đều là 3 phút banh. Tô Minh ngoại trừ đoạt bảng bóng rổ bên ngoài. Căn bản không có từng tiến vào trong cấm khu. Vì lễ tiết kiệm thời gian đem bóng trở tới đây ném. Nhưng mà càng đáng sợ chính là cái này 11 lần ra tay toàn bộ đều mệnh. Cũng là nói Tô Minh tại 5 phút đồng hồ nhiều một chút thời gian bên trong. Với 100% mệnh suất cầm 33 phân. Hơi có chút bóng rổ thường thức người. Đều cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Nhưng Tô Minh thật làm được. Càng thêm đáng nhắc tới chính là. Đối thủ Chu Ba bọn hắn mấy người kia. Vậy mà một phần đều không cầm. Chu Ba đánh có chút đầu. Tại cảm xúc không tốt lắm tình huống dưới. Bị Tô Minh cho phòng gắt gao. Sai lầm không ngừng. Căn bản lấy không được phân. Tích lúc này trọng tài nhìn xem máy bấm giờ thổi lên nửa chàng thi đấu kết thúc còi huýt. Song phương cầu thủ các từ trở lại dưới trận đi nghỉ ngơi. CMN, Tô Minh ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không ăn đại lực kim cương hoàn. Làm sao mạnh như vậy? Tô Minh ngươi 3 phần tốt chuẩn nha. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta cảm giác Tô Minh có thể đi đánh NBA. Những người kia ném rổ dường như đều không có Tô Minh chuẩn như vậy. Hiện tại thừa 10 phần phân. Kém, nửa chàng sau nếu như tiếp tục đánh như vậy lời nói. Chúng ta nói không chừng thật có thể thắng đây. Cái kia Chu Ba thật không được tốt lắm. Bắt hắn cho thổi ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây. Không nghĩ tới hắn gặp được Tô Minh cả người đều suy sụp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết cục sau khi Tô Minh hưởng thụ anh hùng đồng dạng đãi ngộ. Mọi người nhao nhao quay chung quanh tại Tô Minh bên cạnh. Lại là đưa nước lại là đưa khăn lông. Đồng thời các từ trong miệng nói không ngừng. Mỗi người nhìn đều rất hưng phấn. Có lẽ cái này là thể dục thi đấu mị lực đi. Lúc này phân là 45, 35. Lúc đầu Tô Minh bọn hắn lớp đánh nửa ngày mới 2 điểm. Tô Minh trường sau khi cùng cầm thú đồng dạng không chút nào giảng đạo lý địa ngay cả chém 33 phân. Điểm số hiện tại đã biến thành 35. Khoảng cách đối thủ cũng bất quá chênh lệch 10 điểm mà thôi. Dựa theo cái này tình thế đi xuống. Cái này mới muốn đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Nếu như đem Chu Ba bọn hắn nhóm người này thắng lời nói. Vậy cũng tốt nhìn. Mọi người trước đó căn bản không nghĩ tới có thể thắng. Nhưng bây giờ tựa hồ hy vọng là phi thường lớn. Trước đó ở đây đã bị ngược có chút đã mất đi lòng tin đội viên. Lúc này rõ ràng thế khí đã trở về. Có thể thấy được Tô Minh một người đối với thế khí ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Mà ở trường đội bên kia, bầu không khí không phải quá đúng. Cái này nội dung cốt truyện phát triển. Cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng có thể nói cái kia là hoàn toàn không giống. Chu Ba khuôn mặt càng là đã tối hẳn xuống dưới. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dẫn đến mọi người một lát đều không dám nói chuyện. Khí áp phi thường kém. Cuối cùng trầm mặc một hồi sau. Vẫn là cái kia làn da ngăm đen ra hỏa. Hắn mở miệng phá vỡ trầm mặc. Chu ca, ta nói hai câu a hát. Nói một chút cá nhân ta lão cái nhìn. Người cũng chớ để ý. Vừa rồi ta ở phía dưới nhìn hồi lâu. Tô Minh đến từ sau. Các ngươi đánh không đúng lắm. Có thể nói tiết tấu hoàn toàn bị Tô Minh cho nắm trong tay. Đầu tiên ta cảm giác các ngươi phòng. Thủ sách lược sai. Tô Minh tên kia 3 phút banh rõ ràng là luyện qua. Tiếp tục để hắn dạng này ném lời nói. Sớm muộn muốn thua. nhất định phải tìm người phòng thủ hắn. Tiếp theo là Chu Ca, ngươi không thể lại đánh đơn. Người kỹ thuật bóng tốt thì tốt, điểm ấy không ai phủ nhận. Nhưng cái này là một đoàn đội vận động, thiếu đi bất cứ người nào đều không được. Làn da ngăm đen Gia Hòa tiếp tục nói. Tô Minh hắn năng lực phòng ngự là rất mạnh. Hơn nữa tố chất thân thể phi thường tốt. Hắn phòng thủ ngươi hiệu quả còn là vô cùng tốt. Chu Ca, ngươi vừa rồi tại sân bóng thực tế có chút không kìm chế được nỗi nóng. Nếu như ngươi đem nắm tốt cảm xúc, nhiều truyền bóng, bọn hắn những người kia ngoại trừ Tô Minh bên ngoài, năng lực phòng ngự cùng Bã Đậu không sai biệt lắm. Chúng ta nhất định có thể thắng. Làn da ngăm đen Gia Hỏa thà rằng thành học đội bóng rổ chủ lực thành viên, hắn có thể nhìn hiểu trường những chi tiết này. Chu Ba rơi vào trầm tư. Hắn không có nổi giận, bởi vì hắn cũng rõ ràng Gia Hỏa này nói đều là lời nói thật. Thẳng thắn tới nói, đằng sau đánh thành dạng này, trách nhiệm cơ hồ tất cả đều là của hắn. Sau cùng vài phút bóng đều trong tay hắn, thế nhưng là hắn lại một cái đều không có đánh vào. Cái này là để cho người ta không có cách nào tha thứ một sự kiện. Chu Ba cũng không ngốc, có thể đem bóng cho đánh tốt, chỉ có kỹ thuật cùng thân thể là không được, vẫn phải có đầu não. Hắn lập tức nhìn thấu cái này hắn mấu chốt, nói tóm lại không thể lại tiếp tục như vậy từ đi xuống. Nếu như tiếp tục dạng như vậy, rất có thể sẽ thua trận. Nếu như thua cái này cuộc so tài hữu nghị, vậy hắn Chu Ba thanh danh nhưng bị hư. Đằng sau đánh thành dạng như vậy hoàn toàn chính xác trách ta. Nửa chàng sau chúng ta cải biến sách lược, không thể lại thả hắn ba phần, ít nhất đến hai người đi bên ngoài bao bọc hắn. Chu Ba tiếp tục nói, nửa chàng sau dự bị xuống dưới, các ngươi những này chủ lực đánh với ta phối hợp, có cơ hội ta cho các ngươi chuyền bóng, đừng cho ta khách khí, trực tiếp đánh cho đến chết. Lúc nói chuyện Chu Ba mặt đều để lộ ra một cỗ ngoan ý. Có thể thấy được hắn là thật bị Tô Minh cho chọc giận. Hôm nay nếu như không thắng lời nói, cái kia mất mặt quá mức rồi. Nửa chàng sau nhất định phải đem Tô Minh bọn hắn lớp cho đánh nổ mới được. Tích theo trọng tài một tiếng còi tiếng nổ. Nửa chàng sau thi đấu chính thức bắt đầu. Đội giáo viên người bên kia dường như không đồng dạng. Bọn hắn thay người sao? Đậu Phộng, mấy tên này ta biết, đều là đội giáo viên chủ lực. Bọn hắn đem chủ lực tất cả đều cho đổi lấy. Những người này cái này đặc biệt mẹ không biết xấu. Hồ A Hát, dự bị đánh không lại. Chủ lực, Chu Ba tên kia còn lợi hại như vậy. Thật sự là khi dễ người. Còn không phải Tô Minh đem bọn hắn cho đánh gấp. Càng như vậy, ta vượt chống đỡ Tô Minh thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đội giáo viên bên kia thay người cử động đưa tới không lớn không nhỏ tranh luận. Không ít người bắt đầu khinh bỉ loại hành vi này. Lúc đầu ngươi bên kia thực lực cường, kết liễu một đánh không lại, trực tiếp chủ lực, không biết xấu hổ A Hát không biết xấu hổ. Tô Minh nhận được cầu, cái thứ 12-3 phần muốn tới sao? Bên này thi đấu bắt đầu sau khi là Tô Minh bọn hắn bóng quyền. Tô Minh nhận được bóng sau khi vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng, đứng ở 3 phần dây bên ngoài vị trí, chuẩn bị ném 3 phần. Thế nhưng là lần này không đồng dạng, trong nháy mắt 3 đại hán đem Tô Minh vây, 3 người đến phòng một cái, hơn nữa còn là tại bên ngoài. Cái này 10 điểm hiếm thấy. Ngây thơ, Tô Minh nở nụ cười gằn, lập tức trực tiếp nhảy lên thật cao. Vậy mà quả thực là tại 3 người ở giữa đem bóng cho quăng vào. Cái này mẹ nó đều có thể tiến vào. Đám tiểu đồng bạn tập thể kinh ngạc đến ngây người. Bi cây ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu A Hát, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.